Không gian chi mặt thế nữ ở cổ đại. Tác giả, Gian Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 258. Kinh hỉ, thêm, nếu không nghĩ đói bụng cũng đơn giản. Người viết thư về nước muốn lương thực chúng ta giúp ngươi đưa. Về phần các ngươi quốc gia cấp không cho, thì phải là các ngươi bản thân vấn đề. Cho các ngươi liền ăn, không cho các ngươi liền bị đói. Dù sao đàm phán thời gian chỉ có 10 ngày. 10 ngày nội không thể đồng ý liền đều phải chết. Có đói bụng không tự nhiên cũng tất nhiên không thể trọng yếu. Đương nhiên, Mạnh Mộng cũng sẽ không như vậy không có nhân tính ngay cả đứa nhỏ cũng đói. Giống phụ nữ có thai cùng lão nhân đứa nhỏ, nàng vẫn là sẽ làm nhân chuẩn bị cho bọn họ chút hy cháo. Về phần này thân thể kiến khang không có việc gì nhân. Đều là chỉ có thủy chắc bụng. Chờ Tôn Thành bị Trần Mập Mạp mang đi lại khi, bọn họ lời nói đã nói không sai biệt lắm. Mạnh Mộng thấy hắn kia sắc mặt tái nhợt như quỷ giống nhau bộ dáng. Có chút xem bất quá mát, liền theo trong tay áo cầm một lọ dược ném cho hắn. Làm cho hắn ăn bổ bổ thân mình. Này An Thành biên cảnh vốn là so nơi khác rét lạnh. Tôn Thành thủ thành nhiều năm như vậy, thân thể đã sớm bị hàn khí ăn mòn. Hơn nữa biên cảnh vật chất mệt mỏi trị liệu điều kiện cũng kém. Làm cho hắn tuổi còn trẻ thân thể lại như phá động thông thường. Muốn bằng không thì cũng sẽ không mới quỳ như vậy một lát. Sắc mặt còn kém thành cái dạng này. Mạnh Mộng hôm nay nếu không cho hắn dược đem thân thể bổ dưỡng trở về. Chỉ sợ hắn lại đến một lần trọng thương. Của hắn mạng nhỏ liền muốn không bảo đảm. Tôn gia người thừa kế duy nhất nếu đã xảy ra chuyện. Như vậy An Thành còn không loạn đứng lên a? Vì tránh cho về sau phiền toái không ngừng, nàng vẫn là hiện tại liền theo căn bản thượng giải quyết hảo. Hơn nữa có hắn giúp nàng thủ thành lời nói, nàng cũng có thể an tâm ra đi tìm mỹ thực. Tôn Thành một phát bắt được nàng ném tới được lọ thuốc. Một mặt cảm động nhìn về phía nàng. Không nghĩ tới bản thân như vậy sai lầm nàng chẳng những không phạt hắn. Cư nhiên trả lại cho hắn dược trị thân thể. Điều này làm cho hắn làm sao có thể không cảm động đâu. Đáng tiếc, hắn còn chưa có xem bao lâu đã bị nhân chặn. Dương mắt nhìn lại liền gặp được Hắc một trương mặt dư dật. Hắn có chút xấu hổ sờ sờ cái mũi. Hướng lui về phía sau hai bước cùng Mập Mạp đứng ở cùng một chỗ. Người này cũng quá keo kiệt thôi. Bản thân cũng không phải thích Mạnh Mộng. Chẳng qua là cảm kích nàng nhìn nhiều hai mắt thôi. Cư nhiên dùng cái loại này muốn ăn ánh mắt của hắn xem hắn. Thật sự là cái thê nô. Những người khác thấy vậy cũng không khỏi buồn cười ra tiếng. Tôn Thành người này biết rõ dư dật ở đối đãi Mạnh Mộng việc này thượng có bao nhiêu keo kiệt. Cư nhiên còn dám như vậy xem Mạnh Mộng. Hắn cũng không sợ bị dư dật sao đánh lén sao đến hoài nghi nhân sinh. Ha ha, Tôn Thành bị bọn họ cười đến rất là buồn bực. Nói các ngươi không hỗ trợ còn chưa tính. Cư nhiên còn không biết xấu hổ tại kia cười. Còn có hay không một điểm tiểu đồng bọn tự giác. Mạnh Mộng thấy vậy cũng rất là bất đắc dĩ. Nàng kéo một chút dư dật ống tay áo ý bảo hắn thu liễm một chút. Dù sao bây giờ còn đang nói sự tình đâu. Không khí huyên như vậy vui mừng, bọn họ còn thế nào đàm sự tình a? Dư dật cũng nhận thấy được tự bản thân sao làm tựa hồ có chút không ổn. Nhưng là hắn chính là không nghĩ có người như vậy xem nhà mình vợ. Vợ chỉ có thể là hắn, ai cũng không thể cùng hắn thưởng, chẳng sợ có một chút tâm tư cũng không được. Hắn ủy khuất nhìn thoáng qua Mạnh Mộng, gặp Mạnh Mộng không quan tâm hắn, liền ủy khuất ba ba tiêu sái. Bản thân lại chọc nhà mình vợ không vui, vẫn là chạy nhanh đi làm chút ăn hò hét đi, chờ dư dật rời đi sau, mấy người lại thương lượng một chút trấn an dân chúng chi tiết vấn đề sau. Liền đều tự đi bận việc đi, Mạnh Mộng nghĩ vừa rồi dư dật kia ủy khuất bộ dáng. Ngẫm lại bản thân gần nhất chỉ lo vội vàng sống tây thịnh chuyện. Đều không có thời gian thế nào quan tâm hắn. Nghĩ đến hắn đây là lại bắt đầu miên man suy nghĩ. Liền chuẩn bị đi tìm hắn nói chuyện. Ai biết tìm một vòng cũng không tìm được nhân. Hỏi đại xòa mới biết được. Hắn người đang làm đồ ăn vặt trong phòng bếp. nàng liền xoay người đi mặt sau đồ ăn vặt phòng bếp nơi đó. Vừa đến mặt sau, liền nghe thấy được một dòng khói dầu vị, đáy lòng nháy mắt dâng lên ghê tởm cảm giác, cách càng gần ghê tởm buồn nôn cảm giác càng nghiêm trọng. Đến tới cửa còn không chờ nàng nói chuyện, liền nhịn không được chạy đến bên cạnh nôn khan lên, Dư Dật nghe được động tĩnh chạy đến, gặp Mạnh Mộng khó chịu ở bên cạnh nôn khan, vội vàng chạy về đi bưng chén nước đi lại cho nàng súc miệng. Mạnh Mộng nôn khan một trận, đè nén không khỏe cách phòng bếp xa chút thế này mới tốt lắm điểm. Dùng thủy xấu nhắm rượu sau, kêu Dư Dật cho nàng chuyển một cái băng ghế đi lại. Ngồi xuống nghỉ tạm một trận thế này mới trở lại bình thường. Chờ nàng trở lại bình thường, Dư Dật thế này mới quan tâm hỏi, đây là như thế nào? Bị cảm lạnh vẫn là ăn không sạch sẽ gì đó. Muốn hay không ta hiện tại đi thỉnh cái đại phu quá đến xem. Mạnh Mộng nghe vậy tức giận liếc trắng mắt, này nhị hóa không thấy ra đây là mang thai trinh triệu sao? Còn hỏi nàng có phải không phải bị cảm lạnh, liền nàng này thân thể có thể sinh bệnh kia mới kỳ quái đi. Dư Dật bị chừng có chút mạc danh kỳ diệu, bất quá vẫn là tại kia quan tâm hỏi. Mạnh Mộng bị hắn hỏi hơi không kiên nhẫn đứng lên, mạnh mẽ hô một câu, hỏi cái gì hỏi? Lão nương đây là mang thai. Mang thai, Dư Dật bị nàng những lời này nói thẳng mông vòng. Có chút không phản ứng tới được nói. Ngươi nói gì, hoài gì, Mạnh Mộng cái này ngay cả mắt trợn trắng cũng không tưởng phiên. Rõ ràng tùy ý này nhị hóa tại kia vờ ngớ ngẩn đi. Không phải là hoài cái dựng sao? Về phần sao, bất quá này mang thai tư vị thật đúng là không dễ chịu. Mà thế khi những nữ nhân kia mang thai nữ nhân quá ít. Nàng cũng không biết mang thai là cái gì phản ứng, cái này làm cho nàng vừa mới bắt đầu có phản ứng khi còn tưởng rằng thân thể của chính mình ra vấn đề gì đâu. Sau này, vẫn là bản thân cấp bản thân đem mạch phát hiện có gì đó không đúng. Hơn nữa y giả không tự y, vì tránh cho xuất hiện cái gì sai lầm, nàng liền dùng tinh thần lực quan sát một chút trong thân thể tình huống. Này không xem không biết vừa thấy dọa nhảy dựng, nàng phát hiện bản thân bụng nơi đó cư nhiên xuất hiện một cái tiểu sinh mệnh. Ngay từ đầu nàng còn tưởng rằng đây là cái gì ký sinh trùng linh tinh. Cẩn thận quan sát sau này mới phát hiện không đúng. Này tiểu sinh mệnh cư nhiên cùng nàng là hợp với. Lúc này nàng mới phản ứng quá đến chính mình đây là mang thai. Nguyên bản chuẩn bị nói cho Dư Dật. Ai biết cư nhiên làm cho nàng cấp vội đã quên. Hơn nữa, nơi này mang thai không ra 3 tháng, là không thể nói cho người khác biết, cho nên đại gia liền đều không biết nàng mang thai. Hôm nay nàng gặp Dư Dật kia ủy khuất bộ dáng, liền chuẩn bị đem điều này kinh hỉ nói cho hắn biết làm cho hắn cao hứng một chút. Ai biết hắn hôm nay làm cái ăn cư nhiên là mang du. Nàng nghe đến kia báo ngậy hương vị. Trong lòng khó chịu thế này mới nhất thời không nhịn xuống nôn khan lên. Nhường Dư Dật phát hiện, nghĩ đến này, nàng lại tức giận trắng bên cạnh ngây người tên liếc mắt một cái. Nhìn hắn chỉ ngây ngốc bộ dáng còn không biết muốn đứng bao lâu. Rõ ràng đứng dậy hồi đi ngủ đi, từ mang thai sau nàng cũng có chút mệt rã rời. Hơn nữa hôm nay càng ngày càng lạnh, nàng liền càng thêm mệt mỏi. Mỗi ngày nếu không tiến không gian ngủ thượng một trận, nàng là một điểm tinh thần cũng không có. Ai, cũng không biết này mang thai phản ứng muốn bao lâu tài năng đi qua. Bằng không này ăn ăn không ngon, ngủ ngủ không no, đến lúc đó khẳng định không tinh thần ứng đối những tây thịnh đó người. Hết chương.